Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, chương 1282, vào quỷ mộ. Thái Ly có chút lo âu nhắc nhở, quỷ khâu vốn là quỷ tộc địa bàn, vạn quỷ chi mộ càng là quỷ tộc nơi phong ấn, quỷ liệp ở vạn quỷ chi mộ bên trong, nhất định có thể phát huy ra sức mạnh mạnh hơn, nói không chắc sẽ chuẩn bị đòn sát thủ gì. Chờ chúng ta đây, Hứa Dương nói rằng, không được, giữ lại quỷ liệp, trước sau đều là một mối họa cực lớn, hắn sẽ tiếp tục vì là quỷ tộc mở ra phong ấn, sớm dẫn đến quỷ tộc thức tỉnh. Thái Ly thở dài, đối với nàng mà nói, thiên huyền thế giới bất kể là dị tộc xâm lấn, vẫn là nhân tộc độc đại, đều không có liên quan quá nhiều, nàng chỉ muốn làm một khoái khoái lạc lạc cáo nhỏ. Cùng yêu nhất người đồng thời hưởng thụ hạnh phúc thời gian là tốt rồi. Đang khi nói chuyện, Dạ Đống đã bình tĩnh mở miệng. Chủ nhân, đã tìm được rồi vạn quỷ chi mộ lối vào. Ở nơi nào? Nhìn một mảnh trống rỗng vùng quê. Thái Ly phát ra nghi vấn. Hứa Dương đưa mắt nhìn quanh. Sau một chốc, vừa mới cười nói. Thì ra là như vậy. Thật là tinh diệu bố trí. Chỉ tiếc, quá mức yên tĩnh. Trái lại ít một chút chân thực cảm giác. Dạ Đống phát ra từ phế phủ địa tán dương. Chủ nhân anh minh, mắt sáng như đuốc. Bây giờ Dạ Đống dường như doanh châu thời điểm cận cổ giống như vậy. Đối với Hứa Dương tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Đây cũng sẽ không tổn thương tâm trí của hắn. Ngự thú tộc huyết năng khống tâm thuật, mạnh mẽ chỗ có thể thấy được chút ít. Hứa Dương phân biệt một hồi địa mạch phương vị, hai tay như gió luân phiên đánh ra ấn quyết, rất dễ dàng địa liền phá đi quỷ liệp bố trí xuống tới nơi này ảo trận. Ầm ầm ầm, thanh âm của vang lên, nguyên bản không hề có thứ gì trên mặt đất, địa mạch nhô lên, một tòa to lớn điêu khắc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Này là điêu khắc, cao tới ngàn trượng, dõi mắt nhìn lại, vừa mới có thể nhìn ra nó đường viền, là một bộ sinh lần đầu hai chân, lưng mọc hai cánh. Hai chân như dê, kéo đuôi dài quái dị ma quỷ tượng nạn. Hai con màu đỏ tươi con mắt nhìn qua tầng tầng mây khói bắn ra. Phảng phất hai ngọn màu đỏ ngọn đèn nhỏ lung. Ở ma quỷ pho tượng hai tay bên trong, chống một thanh trường xoa. Chuôi này trường xoa cũng đạt tới dài mấy trăm trượng. Chiều rộng ba trượng. Ở trường xoa chính diện, có khắc mấy cái man hoang văn tự. Vạn quỷ chi mộ. Khá lắm. Chỉ nhìn cái tên này, thì có một loại quỷ khí âm trầm cảm giác. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, đi, trường xoa mũi chỗ, chính là phong ấn lối vào. Dạ Đống đuổi tới, ở một bên giải thích. Chủ nhân, đây vẫn chỉ là lớp phong ấn thứ nhất. Này vạn quỷ chi mộ, tổng thể là đại hoàn bộ tiểu hoàn bố cục. Lớp phong ấn thứ nhất mở ra sau khi, hãy tiến vào vòng ngoài cùng. Nơi đó đang ngủ say quỷ tộc thực lực yếu nhất, đại thể liền huyền hoàng cấp cũng chưa tới. Lớp phong ấn thứ hai mở ra, nhưng là không phải, sẽ có rất nhiều quỷ tộc hoàng già tuôn ra. Quỷ tộc ở trong mấy ngày, là có thể bao phủ đông dã. Hứa Dương thoáng gật đầu nói, phong ấn hiện nay chỉ giải khai tầng thứ nhất. Như vậy quỷ liệp đẳng nhân, hẳn là ở nhất ở ngoài hoàn ẩn thân, không đáng để lo. Trường xoa sắc bén đầu dĩa, mọi người lần lượt đi vào, phảng phất xuyên qua một tầng màn nước, ba quang dập dờn bên trong, cảnh tượng trước mắt đã rất khác nhau. Phía trước là khắc đầy phong ấn văn tự vách tường, bên trái, phía bên phải, từng người có một con rộng rãi hành lang, kéo dài hướng về phương xa. Ở hành lang hai bên, dắt từng cây màu trắng bạch bó đuốc, đó là một đoàn đoàn quỷ hòa. Hứa Dương nhìn về phía hành lang phần cuối, mơ hồ có thể nhìn ra, này hành lang có chút độ cong, xem ra đúng là hiện ra vòng tròn. Hứa Dương thoáng ước lượng một chốc, này vòng tròn hành lang, nhất ở ngoài hoàn đường kính nên đạt đến phương viên ngàn dặm, làm một nơi lòng đất lăng mộ, như vậy công trình chi hùng vĩ, quả thực làm người giận sôi. Đương nhiên, so với nham tộc nơi phong ấn Tây Mạc lòng đất mê thành, vẫn là còn thiếu rất nhiều xem. Dù sao nham tộc bản thân liền là thổ cực lực lượng đạt người, đảo động kỹ thuật so với quỷ tộc cường cũng chút bình thường. Hứa Dương, chúng ta hướng về phương hướng nào đi? Bạch Tố Tố trong lòng ôm phì cầu. Người sau còn đang ngủ say như chết. Dạ Đống ở một bên yên tĩnh cùng đợi Hứa Dương mệnh lệnh. Không nói một lời, Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút nói rằng. Nếu chỉ có, nhất ở ngoài hoàn là khai thông. Vậy thì tốt làm, Dạ Đống ở lại nơi này. Trông coi phong ấn lối vào. Đồng thời nhìn Bạch Y Ninh. Không cho phép nàng đào tẩu. Ta từ bên trái lượn quanh vòng. Ven đường siêu tầm ba người bọn họ tung tích. Dạ Đống, ba người kia cũng không dám cùng ta chính diện đối địch. Vì lẽ đó bọn họ rất khả năng tách ra ta. Từ phía bên phải đường cái xuất hiện. Muốn trốn bán sống bán chết. Một khi bọn họ xuất hiện, lập tức lấy tâm thần cảnh báo. Ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tới rồi. Thái Ly tiếng hoan hô nói. Ta muốn với ngươi đồng thời. Hứa Dương gật gật đầu. Để Bạch Tố Tố ở lại Dạ Đống bên người. Trái lại không bằng ở lại Hứa Dương bên người an toàn. Nguyên nhân tự nhiên không cần nhiều lời. Coi như cùng Hứa Dương tưởng tượng không giống. Quỷ Liệp ba người có dũng khí đối kháng chính diện chính mình. Hứa Dương cũng có nắm bảo vệ Bạch Tố Tố bình yên vô sự. Nhìn Thái Ly đi theo Hứa Dương phía sau. Bạch Y Ninh không chịu được. Không được, ta muốn cùng. Tố Tố cùng đi. Hứa Dương nhíu mày nói rằng. Bạch Y Ninh, người muốn theo sau, ta cũng không có nắm bảo đảm an toàn của ngươi. Dù sao, người huyền lực bị phong ấn. Vạn nhất xảy ra chiến đấu, kình khí dư âm sẽ cho ngươi không chịu nổi. Bạch Y Ninh lắc đầu nói rằng, không, ta nhất định phải đi. Tố Tố nàng còn trẻ vô tri, ta phải đề phòng bị ngươi cấp cho. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, kiên định lắc đầu. Lập tức nhanh chân đi hướng về lối đi bên trái. Bạch Y Ninh vừa muốn đuổi tới. Một thanh lấp lóe hàn quang cửu cổ thác thiên xoa. Liền gác ở trước mặt nàng. Dạ Đống thanh âm của. Dường như tháng chạp gió lạnh vang lên. Lại đi ra một bước. Ta sẽ giết ngươi. Cửu cổ thác thiên xoa xoắn ốc bay lượn. Ở Bạch Y Ninh quanh thân vẽ ra một không lớn không nhỏ vòng nhi. Dạ Đống trầm giọng nói rằng. Không cho phép ra vòng. Bạch Y Ninh bất đắc dĩ. Nàng cũng biết. Đối với bị huyết năng khống tâm Dạ Đống tới nói. Mặc kệ nói cái gì đạo lý. Đều là phí lời. Hơn nữa. Bạch Y Ninh không hoài nghi chút nào. Chỉ cần nàng bước ra vòng tròn nửa bước. Trung tâm chấp hành Hứa Dương mệnh lệnh Dạ Đống. Nhất định sẽ ngay lập tức chém xuống đầu của nàng. Mí mắt cũng không mang chớp. Bạch Y Ninh chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Thái Ly theo Hứa Dương đi xa. Liền phảng phất một đóa đóa hoa trắng. Rơi vào tham lam lão lang trong miệng. Nàng bất đắc dĩ cúi đầu. Thái Ly tâm tình nhưng phi thường vui vẻ. Thời gian qua đi 5 năm. Nàng rốt cục có thể cùng Hứa Dương cùng đi thám hiểm. Loại này lâu không gặp cảm giác làm cho nàng rất vui vẻ. Ven đường nhảy nhót quỷ hỏa. Mỗi một bụi hỏa diễm đều đại diện cho một con thực lực không tầm thường âm quỷ. Đem toàn bộ hành lang nhuộm đẫm đến lạnh siêu siêu. Có loại sau lưng bị không tên quỷ vật nhìn chằm chằm cảm giác mát mẻ. Có điều những này âm quỷ đều nằm ở trạng thái ngủ say. Hứa Dương cùng Thái Ly lựa chọn không nhìn. Ở vòng tròn hành lang một cái nào đó nơi. Quỷ Liệp chờ ba người khoanh chân cố định. Trong giây lát, Quỷ Liệp mở mắt ra. Đến rồi, hắn, thật sự có can đảm xông vào vạn quỷ chi mộ. Phong Kích Dương tiếng nói có chút run. Trải qua quỷ khâu bên trên một trận chiến. Hắn đã bị Hứa Dương đả kích nghiêm trọng đến lòng tự tin. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.